Chương 831, có cần phải hãm hại ta như vậy không? Sau khi bước ra từ thang máy, Triệu Mẫn đặt Tiểu Vô Song vào trong vòng tay của Trần Mặc, sau đó đi đến cửa hàng quần áo cùng Tiểu Ngư. Khu vực từ tầng 3 đến tầng 5 đều là các cửa hàng cao cấp sang trọng, lượng khách mua sắm cũng thưa thớt, nên đám người Trần Mặc cũng không thu hút sự chú ý. Dương Tuyết Lệ và Vương Tiểu Khả đang ở quầy thu ngân, nhìn ra cửa với ánh nhìn buồn chán, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Cửa hàng này lắp đặt một máy chiếu 3 chiều, trình chiếu những tấm áp phích quần áo mới nhất của công ty. Hầu hết tất cả các thương hiệu cao cấp trong trung tâm mua sắm đều sử dụng máy chiếu 3 chiều, bởi vì chủ đề của quảng trường Tân Hải là thành phố 3 chiều, và khi hạng mục này hoàn thành, toàn bộ phạm vi quảng trường Tân Hải là một thế giới 3 chiều, nên máy chiếu 3 chiều là thiết bị tiêu chuẩn của tất cả các cửa hàng ở đây. Cửa hàng bọn họ trực thuộc một thương hiệu quốc tế cao cấp, hàng hóa nơi đây đã định sẵn dành cho một số ít nhóm khách hàng tiêu dùng, số tiền hoa hồng trong một tháng đủ để gấp đôi lương của bọn họ. Trong lúc cả hai còn đang ngơ ngác, bọn họ nhìn thấy một đám người bước vào cửa hàng, vội vàng chạy đến chào đón. Chào mừng quý khách. Chỉ là vừa nhìn rõ mặt của người tới đây, hai người đều sững sờ. Một người trong số đó là Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiến Hành Quân Triệu Mẫn, cô ấy là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc, cũng là nữ doanh nhân nổi tiếng nhất trong số các doanh nhân ở Trung Quốc. Có thể nói, cô ấy là thần tượng của phái đẹp, đồng thời cũng là nữ tổng tài bá đạo của phái mạnh. Không ngờ bọn họ lại có thể gặp được nhân vật này, chả trách bọn họ còn thấy một vài vệ sĩ cường tráng phía sau. Mà khi hai người đang chú ý đến Triệu Mẫn, Trần Mặc bế Tiểu Vô Song cũng đi vào theo, nhìn thấy Trần Mặc, đáy mắt bọn họ lóe lên vẻ không thể tin nổi. Không ngờ Trần Mặc cũng tới đây, hắn còn mang theo đứa nhỏ, vậy người bên cạnh Triệu Mẫn là Hà Tiểu Ngư, vợ của Trần Mặc, người mà vô số phụ nữ phải ghen tị. Phải biết rằng, giới truyền thông vốn chưa từng phanh phui tin tức Trần Mặc đã có con. Ngoài ra, bọn họ còn thấy một người phụ nữ bí ẩn siêu xinh đẹp bên cạnh Trần Mặc, người đã từng lên mặt báo cách đây một khoảng thời gian. Hai người cảm thấy đầu óc của mình không đủ dung lượng để tiếp nhận những tin tức này. Chào mừng quý khách, Dương Tuyết Lệ kịp thời lấy lại phản ứng, cô ta thúc Vương Tiểu Khả bên cạnh, sau đó nói với thái độ lịch sự. Trần Mặc cũng cười lịch sự một cái, cô Triệu, cô Hà, còn có vị này. Cửa hàng bọn ta gần đây đã tung ra một lô hàng mẫu mới nhất, có muốn thử không? Hai người vội vàng giới thiệu với Tiểu Ngư, Triệu Mẫn, và Mặc Nữ. Ta không cần, Mặc Nữ lắc đầu. Chúng ta chọn cho Mặc Nữ mấy bộ. Tiểu Ngư nói với Triệu Mẫn. Được. Triệu Mẫn gật đầu, cơ thể Mặc Nữ chứa đựng hệ thống vũ khí và thường mặc một bộ quần áo đặc biệt, hai người cũng muốn mua quần áo bình thường cho Mặc Nữ, Trần Mặc cũng không có ý kiến gì. Nhìn hai người cười xấu xa với nhau, hắn chỉ có thể để Mặc Nữ đi theo bọn họ vào phòng thử đồ. Không lâu sau, Mặc Nữ mặc một chiếc váy dài bước ra, nhìn thấy Mặc Nữ trong chiếc váy dài, mấy cô gái có mặt ở đó đều lộ ra vẻ ghen tị. Với thân hình tỷ lệ vàng, phần lồi lõm đầy đủ, làn da trắng và đôi chân dài miên man, cộng với gương mặt đẹp hoàn hảo, dường như là một mỹ nhân. Vị này rất hợp với bộ này, vô cùng xinh đẹp, Dương Tuyết Lệ khen ngợi thật lòng. Đối với những người khách trước kia, cho dù trông không quá đẹp mắt, nhưng đôi khi bọn cũng phải nói hùa theo, nhưng câu nói này là thật, hình thể của Mặc Nữ thậm chí còn hoàn hảo cao hơn cả hoa hậu thế giới. Không tồi, thử thêm bộ này đi. Tiểu Ngư cầm bộ quần áo trong tay rồi nói, cô cũng có chút ghen tị với thân hình của Mặc Nữ, đáng tiếc Mặc Nữ là người máy, thân hình này là nhân tạo, con người không thể tùy chỉnh vóc dáng của chính như Mặc Nữ được, thấy Trần Mặc gật đầu. Mặc Nữ đi theo Tiểu Ngư vào phòng thử đồ. Sau khi thay liên tiếp mấy bộ đồ với đủ khí chất khác nhau, thậm chí đến Trần Mặc còn nghĩ đến việc thiết kế hai bộ quần áo kiểu dáng bình thường cho Mặc Nữ hay không, ít nhất thì bình thường cũng cảnh đẹp ý vui. Có điều, ý tưởng này nhanh chóng bị hủy bỏ, những vật ngoài thân rườm rà không phải là thứ tốt cho Mặc Nữ. Hiện tại, Mặc Nữ vẫn chưa có cảm xúc hoàn chỉnh, những thứ này là có hay không cũng không sao. Mặc Nữ thích bộ đồ nào? Tiểu Ngư lấy hết quần áo mà Mặc Nữ đã mặc thử ra. Đối với Mặc Nữ mà nói, đây là một câu hỏi lựa chọn nhưng sẽ không có cảm xúc thích hay không thích. Bộ này, Mặc Nữ chỉ vào một bộ trong số đó. Tại sao lại chọn bộ này? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Khi mặc bộ này, ánh mắt của anh Mặc dừng lại trên người Mặc Nữ lâu nhất, chắc là sexy lắm. Mặc Nữ trả lời thật lòng, cái quái gì thế? Cái quái gì thế? Có cần phải hãm hại ta như vậy không? Không phải ta chỉ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, cho nên mới tán thưởng thêm đôi chút thôi sao? Cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, Trần Mặc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lại bị hãm hại rồi, hôm sau phải nói chuyện nghiêm túc với Mặc nữ mới được. Được rồi, hai bộ này đều gói lại. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Trần Mặc, Tiểu Ngư chỉ mím môi cười, đưa bộ quần áo trong tay cho nhân viên bán hàng, một bộ cho cô và một bộ cho Mặc nữ. Còn bộ này nữa, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn chọn tổng cộng ba bộ, Trần Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng quần áo dưới ánh mắt nghi hoặc của hai nhân viên cửa hàng. Mối quan hệ giữa bọn họ là gì vậy? Người phụ nữ đó xinh đẹp như vậy, tại sao vợ của Trần Mặc lại không ghen? Vương Tiểu Khả nhìn theo bóng lưng mấy người rồi hỏi. Ta cũng không biết, Dương Tuyết Lệ ngay người nhìn mấy người rời đi, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, vỗ vào đùi của mình, trời ạ. Ta quên xin Trần Mặc chụp ảnh chung rồi, nếu không đã có thể khoe trên trang bạn bè rồi, đúng nhỉ? Vương Tiểu Khả cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Chạy ra ngoài cửa mới phát hiện nhóm người đã đi xa mất rồi. Chương 832, không ai là người vô tội, tại sao các ngươi lại nghĩ đến việc mua quần áo cho Mặc nữ? Trần Mặc bế Tiểu Vô Song, kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Từ trước đến nay, Mặc nữ chỉ có hai bộ quần áo bó sát này, cho dù cô ấy phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi nên mới phải ăn vận phong cách như vậy, nhưng đôi khi cũng cần đổi phong cách chứ. Mặc dù Mặc nữ là người máy, nhưng cô ấy rất thông minh, học tập rất nhanh, cái gì cũng biết. Chúng ta phải dạy Mặc nữ cách cảm nhận cái đẹp, cô ấy mới có thể hành xử giống người thường. Nói không chừng đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ có được cảm xúc của con người. Tiểu Ngư bế Tiểu Vô Song từ vòng tay của Trần Mặc và nói. Được, mặc dù Trần Mặc muốn Mặc nữ giống như một người bình thường, nhưng hắn cũng không nghĩ đến điều đó. Có điều dựa vào điều này, Mặc nữ muốn học cảm xúc của con người thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, giống như nhìn thấy ngươi cười, cô ấy cũng sẽ nở nụ cười theo. Mặc nữ hiện tại vẫn chưa tiến hóa đến mức có được những cảm xúc và tình cảm của con người. Sau khi mua sắm xong, mấy người liền đi chơi ở địa điểm cao cấp khác, ít người qua lại, không bị quấy rầy. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Trần Mặc tiếp tục tập trung vào nghiên cứu máy in 3D. Trước đó, Trần Mặc đã bảo Mặc nữ gửi cảnh báo về một kế hoạch trả thù của tổ chức lưỡi hái tử thần cho một số quốc gia với tư cách là người ẩn danh, để bọn họ có phương pháp phòng bị trước, liệu những người đó có tin hay không. Cũng không phải điều mà Trần Mặc bận tâm, cái chết của thủ lĩnh tổ chức lưỡi hái tử thần gây náo động xôn xao khắp thế giới, Triệu Mẫn cũng hiểu ra dụng ý của việc Trần Mặc khi không cho cô ấy ra nước ngoài, có lẽ hắn cũng e sợ sẽ một kế hoạch trả thù khác của tổ chức lưỡi hái tử thần ở nước ngoài. Vì lẽ đó, Triệu Mẫn cũng hủy bỏ tất cả các chuyến đi nước ngoài trong khoảng hơn một tháng tới, sau khi người ẩn danh tung tin, các quan chức Hoa Kỳ đáp trả các phóng viên để vớt vát mặt mũi. Mạnh miệng nói rằng thông tin tình báo là do bọn họ điều tra được, với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Angola cũng đã dọn sạch các phe cánh còn sót lại của đám người Mbo và Makani. Gần một tháng trôi qua, đám người liên quan với Mbo liên tục bị bắt giữ, tổ chức lưỡi hái tử thần cũng được coi là đã tiêu vong. Sau đó, mật độ tin tức về tổ chức lưỡi hái tử thần bị loãng dần, dường như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều lặng lẽ trôi qua, tựa như bầu trời trong xanh trước cơn bão. Trần Mặc có chút không yên lòng trước khung cảnh bình yên này. Mà vào thời điểm này, một đoạn video về Ritman, thủ lĩnh của tổ chức lưỡi hái tử thần, xuất hiện trên Internet. Stanley đang ở văn phòng uống cà phê và lướt xem những tin tức mới nhất trên Twitter. Đột nhiên hắn nhìn thấy một đoạn video, con chuột trong tay dừng lại. Một video về Ritman, người đứng đầu tổ chức lưỡi hái tử thần, nhân vật hot nhất trong thời gian gần đây, người đứng sau cuộc khủng bố sinh học VFV. Hắn và gia đình hắn từng là một trong những bệnh nhân nhiễm virus VFV, mặc dù đã được chữa khỏi bằng thuốc đặc trị nhưng một số vết sẹo vẫn chưa mờ hẳn, hắn vẫn còn có chút ám ảnh tâm lý với VFV và tổ chức lưỡi hái tử thần. Khi Ritman đã bị giết, hắn vui mừng mấy ngày, đồng thời cũng vô cùng quan tâm đối với tin tức của tổ chức lưỡi hái tử thần. Sau một hồi do dự, Stanley nhấp vào mở video. Người xuất hiện trong video chính là Ritman. Stanley đã nhìn thấy hình ảnh của ông ta trên bản tin và có thể nhận ra trong nháy mắt, tên thật của ta là Ritman Kakobot Elite Torres Alivedo. Khi các ngươi xem được đoạn video này thì ta đã chết rồi, ta là một đứa trẻ mồ côi do chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của những người thân yêu của ta trở thành một đứa trẻ mồ côi, sau đó được nhận nuôi bởi một gia đình đã mất con trai của họ vì chiến tranh, ta mới tiếp tục sống sót. Ta ghét chiến tranh. Nó đã cướp đi tuổi thơ và những người thân yêu của ta, chiến tranh đã không xảy ra trên đất của các ngươi, các ngươi không biết nỗi sợ hãi chờ đợi cái chết mỗi ngày, đó là kiểu hoang mang không biết đến ngày mai ta đã chứng kiến chiến tranh từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Ta đã nhìn thấy vùng đất phồn thịnh biến thành đống đổ nát, sinh linh biến thành tro tàn, chỉ khi đối mặt với sự đe dọa của cái chết, con người mới có thể nhận ra giá trị của hòa bình, vì vậy ta tình nguyện làm người phát ngôn của thần chết và mang nỗi sợ hãi cái chết đến trước mặt các ngươi. Các ngươi cả đời chỉ đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết một lần, nhưng những người dưới đống đổ nát đã phải trải qua nỗi sợ hãi này mỗi ngày. Ta thực sự là một ác quỷ xấu xí, nhưng những người vô cớ gây chiến và ủng hộ chiến tranh còn tàn nhẫn hơn ta. Những người đó, khoác trên mình chiếc áo choàng của đạo đức, sử dụng những lý do quang minh chính đại mà thậm chí chính bọn họ còn phải bật cười khi nói ra, sau đó tàn sát và tiêu diệt các quốc gia khác mà không chút lưu tình. Có thể các ngươi nghĩ rằng những bệnh nhân tử vong bởi virus VFV đều là người dân vô tội, nhưng những vùng đất mà các ngươi không để mắt tới lại đang chìm trong khói lửa bắn phá, hay dưới đống đổ nát, những người ở đó còn vô tội hơn gấp ngàn gấp vạn lần so với những gì các ngươi nhìn thấy. Nhưng, cho dù là các ngươi hay là bọn họ, không ai là người vô tội cả. Ta rất ích kỷ, tất cả những gì ta làm là để trả thù, trả lại cho các ngươi một phần vạn những thứ các ngươi đã mang đến cho những người dưới đống đổ nát kia. Đoạn video này được phát ra có nghĩa là kế hoạch tử thần đã bắt đầu. Hy vọng chúa của các ngươi có thể bảo vệ các ngươi. Đoạn video ngừng lại, cuối cùng là khuôn mặt đang cười lạnh lùng của Rickman, dường như đang chế giễu những người trước màn hình. Nụ cười kỳ quái này khiến trong lòng Stanley cảm thấy hơi hoảng loạn, đôi tay run rẩy hất đổ ly cà phê mà không biết, hiện tại trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ. Kế hoạch thần chết là gì? Lại là cuộc khủng bố virus sao? Lần trước hắn và gia đình hắn đã lướt qua cái chết bởi virus VFV, cảm giác chờ chết trong phòng cách ly cực kỳ khó chịu, có thể nói đó là giây phút tuyệt vọng nhất trong cuộc đời hắn. Đã trải nghiệm một lần và không ai muốn trải nghiệm lần thứ hai, dường như không chút do dự, Stanley nhấc máy lên và gọi điện thông báo cho người nhà đi đến một nơi ít người qua lại để ẩn náu. Chương 833, ám ảnh. Stanley chỉ là một thành viên nhỏ bé trong đám đông đang hoảng loạn. Cảnh tượng này xảy ra ở mọi ngóc ngách của khu vực từng bị virus VFV tấn công nặng nề nhất. Video của Rickman đã xuất hiện trên các nền tảng truyền thông lớn, bao gồm Twitter, ESN, Facebook. Vì Rickman, thủ lĩnh của lưỡi hái tử thần, hiện đang là nhân vật được loan truyền rộng rãi nhất gần đây, nên ngay khi video được tung ra, số lượt click tăng lên chóng mặt. Mọi nhân vật từ các tầng lớp xã hội đều đang xem video này. Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều lặng người, nghĩ cách lánh nạn để không bị ảnh hưởng bởi lần thảm họa này. Video lan truyền tới đâu, cơn khủng hoảng cũng lan theo tới đó. Không lâu sau, các nền tảng trực tuyến lớn đã xóa bỏ những video liên quan đến Rickman. Thế nhưng đã quá muộn, rất nhiều người đã xem video và tin tức đã lan truyền ra. Sự trả thù từ gã điên đó, nghĩ đến thôi cũng khiến người khác hoảng sợ. Không ai biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng chắc chắn kế hoạch trả thù của tổ chức lưỡi hái tử thần này nhất định sẽ điên cuồng hơn cả cơn khủng bố sinh học VFV vừa qua. Một số người từng trải qua sự kinh hoàng của virus sinh học VFV đã bắt đầu thu xếp hành lý, khăn gói lên đường về quê hẻo lánh với hy vọng thoát khỏi thảm họa có thể xảy ra lần này. Thành phố Tân Hải, trong phòng sách của biệt thự Hương Lư Thang. Lúc này đã là đêm khuya, sau khi xem xong đoạn video của Rickman, lông mày của Trần Mặc nhíu chặt, hắn vốn dĩ đã đi vào giấc ngủ. Nhưng khi đoạn video xuất hiện trên nền tảng Internet, mặt nữ đã đánh thức hắn dậy, giống như hắn lo lắng, kế hoạch tử thần đã bắt đầu rồi, có lẽ sớm đã được âm thầm chuẩn bị, e rằng lần này sẽ nghiêm trọng hơn lần trước. Hắn cũng không biết virus sinh học trong tay đối phương là loại virus gì, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng nó rất nguy hiểm. Trở lại phòng ngủ, tiểu ngư lúc này đã thức dậy và đang lo lắng nhìn hắn, dù sao Trần Mặc rất hiếm khi có chuyện gấp mà bị mặt nữ đánh thức vào nửa đêm. Ngày mai người đưa vô song về quê một khoảng thời gian, ở cùng với cha mẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu ngư hỏi, đây là lần đầu tiên Trần Mặc nghiêm túc căn dặn cô như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tổ chức lưỡi hái tử thần vừa tung lên một đoạn video trên mạng phương Tây, bọn họ có một kế hoạch tử thần, chắc là một vụ khủng bố sinh học nghiêm trọng hơn. Không chắc liệu đối phương có nhắm mục tiêu vào đất nước chúng ta hay không, nhưng cũng phải chuẩn bị trước để tránh bị ảnh hưởng. Sau khi ngươi trở về, cố gắng đừng tiếp xúc với người ngoài, dặn cha mẹ cố gắng bớt đến chỗ đông người. Ở quê ít người bên ngoài đến, là nơi tốt nhất để tránh một bệnh dịch quy mô lớn, loại chuyện này đến cũng không may mắn gì, để đề phòng ngộ nhỡ, Trần Mặc chỉ có thể căn dặn như vậy. Ngươi thì sao? chuyện lần trước ta đã tham gia rồi, lần này ta chắc chắn không đi được. Trần Mặc nói, vậy thì ngươi phải cẩn thận đấy. Ừ, ngươi yên tâm. Trần Mặc nhẹ giọng động viên. Đợi cho Tiểu Ngư ngủ say, Trần Mặc cũng nằm xuống và bước vào thư viện khoa học kỹ thuật, lĩnh vực y học thuộc cấp thẩm quyền học viên tạm thời không thể lấy được, những tư liệu về vaccine vạn năng và vaccine siêu cấp, hắn chỉ có thể thấy chứ không thể động vào, nhưng hắn có thể chuẩn bị một số kỹ thuật của cấp thẩm quyền thực tập sinh để đề phòng trường hợp xảy ra vấn đề, có thể thông qua nghiên cứu để ngăn chặn thảm họa này. Đoạn video của Ritman trên mạng Internet đã gây ra sự khủng hoảng không nhỏ. Ngoại trừ những công dân bình thường, sở y tế của các quốc gia khác nhau đã lập tức đưa ra những cảnh báo bệnh dịch để chuẩn bị công việc dự phòng ngăn ngừa virus. Thành phố từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus VSV đã dọn dẹp khu vực cách ly ngay lập tức, sẵn sàng đưa bệnh nhân nhiễm bệnh vào cách ly bất cứ lúc nào. Gần như tất cả các bệnh viện đều bật chế độ chờ sẵn sàng đón địch. Cho dù là những người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm cũng sẽ bị cách ly và theo dõi. Sau khi WHO lại lên án tổ chức lưỡi hái tử thần một lần nữa, họ cũng đưa ra cảnh báo bệnh truyền nhiễm. Các kế hoạch lá chắn sinh học tương tự của các quốc gia khác nhau đã được khởi động trở lại. Các chuyên gia hàng đầu trong nước đã được triệu tập để chuẩn bị cho việc nghiên cứu phát triển vaccine và thuốc đặc hiệu. Chỉ một đoạn video thôi cũng đủ khiến cả thế giới phải hoảng sợ. Đối với cuộc khủng hoảng sinh học VSV, mọi người hiện tại đều rất ám ảnh, không ai muốn trải nghiệm cảm giác kinh hoàng đó một lần nữa. Ottawa, Lý Nham đang uống rượu, bên cạnh hắn đều là bạn bè thân thích. Mọi người thỉnh thoảng cùng nhau tụ tập giao lưu một chút, chí ít thì tình bạn cũng sẽ không trở nên xa lạ. Lúc này mọi người đều đã uống đến ngà ngà, đột nhiên Lý Nham cảm thấy trong người nóng bừng, vô cùng khó chịu, có cảm giác muốn phát cáu. Ngay sau đó, đầu óc bắt đầu choáng váng, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Mà những người bạn đang cười nói vui vẻ xung quanh cũng dần trở nên méo mó trước mắt hắn. Ta say rồi sao? Lý Nham lắc lắc đầu và cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, chỉ là hắn cảm thấy bực dọc trong lòng, cơ thể nóng bừng khó chịu. Khi nhìn rõ lại những người bạn xung quanh, Lý Nham sợ hãi ngã khỏi bàn. Trên bàn, trước mặt mấy người bạn xếp đặt đủ loại dao kéo, máu me đầm đìa, mà nụ cười của mấy người bạn cũng trở nên méo mó kỳ dị. Ông Lý say rồi, ha ha ha. Nhìn thấy bộ dạng ngã xuống của hắn, mấy người chỉ vào hắn rồi cười ha ha. Ông Lý chưa uống được bao nhiêu, chúng ta lại kính ông Lý một ly. Một người bạn bên cạnh Lý Nham cầm ly rượu đi về phía hắn, đừng đến gần ta, đừng tới đây. Lý Nham nhìn bạn mình cầm chiếc ly đầy máu đi tới, vẻ mặt đầy sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng lui vào góc tường, không có đường lui, khi ngẩng đầu mới phát hiện ra mấy người bạn đã vây quanh hắn, chuẩn bị bắt lấy hắn. Đừng tới đây, đừng giết ta. Lý Nham nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, đập về phía mấy người. Trong phút chốc, khung cảnh trở thành một đống hỗn độn, xen lẫn tiếng la hét và âm thanh vỡ vụn. Chương 834, tử thần đã đến rồi. Bên trong một căn hộ tại Los Angeles. Hôm nay là cuối tuần, Elsa đang nằm dài trên ghế sofa, xem phim truyền hình trong phòng khách. Đoạn video về lời đe dọa khủng bố của Ritman đã lan truyền mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Tổ chức Y tế Thế giới cũng lần lượt đưa ra cảnh báo về bệnh truyền nhiễm. Vì lẽ đó, nếu không thật sự cần thiết, cô sẽ hạn chế tối đa các hoạt động xã hội với thế giới bên ngoài. Một căn bệnh truyền nhiễm không rõ nguồn gốc đang rình rập ngoài kia, nếu tiếp xúc với càng nhiều người thì khả năng bị lây nhiễm càng cao. Huống hồ trong thời đại ngày nay, con người có thể giải quyết tất cả mọi việc cần thông qua Internet, các hoạt động xã giao cũng không còn quá cần thiết. Rầm rầm. Trong lúc Elsa đang tập trung xem phim, cửa phòng bất ngờ bật mở, một người đàn ông bước ra từ trong phòng. David, có muốn ra ngoài ăn cơm không? Elsa không nhìn lên, mắt vẫn dán vào màn hình TV. Tuy nhiên, một hồi lâu sau đó, Elsa không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người bạn trai, cô cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên để quan sát tình hình, sau đó nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng của cuộc đời mình. Thịt, Elsa cảm thấy đau nhói ở tim. Mắt nhìn vào khẩu súng trong tay của người bạn trai với vẻ mặt không thể tin được, Elsa lại nhìn vào khuôn mặt của bạn trai, ánh mắt vừa điên cuồng vừa sợ hãi của hắn khiến cô cảm thấy khó hiểu vô cùng. Elsa không thể hiểu vì lý do gì mà người đàn ông vốn yêu cô sâu đậm lại hành xử tàn nhẫn như vậy. Cho đến khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô cũng không thể hiểu tại sao người đàn ông kia lại làm như vậy. Người đàn ông đột nhiên quay đầu, đẩy cửa và rời khỏi căn hộ, tiếng súng nổ liên tục vang lên. Marseille, Pháp. Nino đang nằm trên giường, theo dõi tin tức liên quan đến tổ chức lưỡi hái tử thần trên điện thoại. Kế hoạch tử thần mà Treatment công bố gần đây đã khiến vô số người khiếp sợ, hoang mang lo lắng. Bản thân hắn cũng thấp thỏm vì chuyện này, dù gì thì Pháp cũng từng là một trong những mục tiêu tấn công của tổ chức lưỡi hái tử thần. Nino quyết định sẽ bớt ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhằm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Một vụ nổ súng xảy ra ở Los Angeles, một người đàn ông dùng súng tấn công khiến hai người chết và bảy người bị thương, hiện tại đã bị cảnh sát bắn chết. Nhìn thấy tin này, Nino vô thức làm mới tin tức, xem có thông tin mới nhất liên quan đến bệnh truyền nhiễm hay không. Á, trong khi hắn đang xem tin tức, tiếng la hét từ nhà bên cạnh truyền sang, còn có tiếng kính vỡ. Đừng đến gần ta, quỷ A. Khi Nino vừa mở cửa sổ, hắn liền nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù chạy từ trong phòng ra, sắc mặt tràn đầy sợ hãi, sau đó nhảy xuống từ trên lầu. Sau một tiếng vang chói tai, thế giới yên lặng trở lại. Một người đàn ông ở Ottawa bất ngờ nổi điên, sẵn sàng hành hung bất cứ ai trong tầm mắt của mình, sau khi khiến một người chết và năm người bị thương, hắn ta hiện đã bị cảnh sát khống chế. Một người đàn ông ở Los Angeles dùng súng tấn công một đám đông, khiến hai người thiệt mạng và bảy người bị thương. Một người phụ nữ ở Marseille đã nhảy từ trên lầu xuống đất và tử vong. Trước khi chết, cô ta đã gọi chồng mình là quỷ dữ rồi trở nên cuồng loạn mất kiểm soát. Người đàn ông ở London trong lúc làm việc đột nhiên ném tung tài liệu và hét lên, ta phát tài rồi, phấn khích nhảy từ tầng 18 xuống và tử vong. Một người đã lái xe tông vào đám đông ở New York, sau đó bị cảnh sát khống chế ngay lập tức. Sau nhiều bài kiểm tra tâm lý, nghi phạm bị nghi ngờ mắc chứng tâm thần phân liệt và có tâm lý bất thường khi bị bắt giữ. Một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra trong khuôn viên trường Đại học Harvard. Giới chức Bồ Đào Nha đã đưa ra thống kê, trong nước đã xảy ra nhiều vụ bạo lực trong vòng một tháng vừa, khiến 7 người chết và 17 người bị thương. Các nghi phạm có biểu hiện tâm thần không bình thường, thậm chí còn nhìn thấy ảo giác trong lúc phạm tội. Theo tin tức truyền hình ở Vương quốc Anh, nhiều vụ bạo lực đã xảy ra liên tiếp nhau, khiến 11 người chết và 37 người bị thương chỉ trong vòng 3 ngày. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, các nghi phạm trong những sự kiện này đều không liên quan đến nhau, nhưng tất cả bọn họ đều có các triệu chứng rối loạn tâm thần. Theo Bloomberg, tổng cộng 12 vụ xả súng và bạo lực đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong 4 ngày qua, khiến 29 người chết và 85 người bị thương. Giới chức Đức cũng ghi nhận những vụ án giết người hàng loạt, tạo thành rất nhiều thương vong. Hà Lan cũng xuất hiện nhiều trường hợp bạo lực gây thương tích, các nghi phạm đều đã bị khống chế. Trong phạm vi châu Âu, trong phạm vi Bắc Mỹ, đủ loại tin tức liên tiếp được truyền ra từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều là những sự kiện phạm tội bạo lực và đủ loại chuyện tự tử kỳ lạ, hoặc là các sự kiện điên rồ không thể giải thích được. Dường như tình trạng này đột ngột bùng phát tập trung, ngay khi tin tức được đưa ra đã gây chấn động toàn cầu. Sau nhiều vụ việc bạo lực xảy ra đồng thời, mọi người dần dần nhận ra yếu tố kỳ lạ trong những sự kiện này. Không ai dám bảo đảm liệu chuyện này có liên quan đến kế hoạch tử thần của tổ chức lưỡi hái tử thần hay không. Paris, Viện Nghiên cứu Vi sinh vật, Bin cầm kết quả xét nghiệm trên tay, lao ra khỏi phòng thí nghiệm như một kẻ điên, sắc mặt đầy sợ hãi hoảng loạn, như thể hắn vừa khám phá một sự thật khủng khiếp nào đó. Là ông ta, Bin vừa chạy vừa hét lên, âm thanh run rẩy kịch liệt. Tất cả các nhân viên y tế trong phòng thí nghiệm đều nhìn Bin với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà một vị tiến sĩ y học có thâm niên như Bin này lại xúc động đến như vậy? Tìm ra nguyên nhân rồi, Bin đứng yên tại chỗ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm sợ hãi, thân thể run như cầy sấy, không thể khống chế được. Tìm ra nguyên nhân gì? Một nhà nghiên cứu y học tò mò hỏi, ta đã tìm ra nguyên nhân cho các sự kiện bạo lực bùng phát trên phạm vi toàn cầu và số lượng bệnh nhân tâm thần tăng đột biến trong khoảng thời gian này rồi, giọng Bin run rẩy, ta đã tìm thấy một loại virus mới trong máu của những các nghi phạm. Loại virus này có lẽ chính là nguyên nhân kích thích các chứng bệnh tâm thần của bọn họ. Khi Bin nói ra thông tin này, mọi người đều hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi. Tiến sĩ Bin, không nhầm đấy chứ? Một nhà nghiên cứu khá uyên thâm hỏi. Hoàn toàn đúng, ta đã phân tích máu của 5 nghi phạm xuất hiện triệu chứng ảo giác tâm thần phân liệt, cơ thể bọn họ đều chứa loại virus này. Đây không phải là điều trùng hợp, hoàn toàn không phải là điều trùng hợp. Bin cố gắng khiến mọi người tin vào lời nói của mình, đây là kế hoạch tử thần của tổ chức lưỡi hái tử thần, đúng, chắc là như vậy. Nghe đến kế hoạch tử thần, tất cả các bác sĩ có mặt đều sững sờ, đồng tử co rút lại, trên mặt hiện rõ sự bàng hoàng và sợ hãi. Tử thần đã đến rồi sao?